Ngươi điên rồi, Son Goban, ngươi chớ nói lung tung. Nhanh im miệng, chớ làm loạn. Ba người liền quát, chỉ là Son Goban căn bản không để ý bọn họ. Tiếp tục hướng Zeno nói, ta cũng không phải trợ giúp chúng ta vũ trụ những người khác. Ngươi thấy có được không? Thực sự, như vậy có thể hay không đối với ngươi không công bình? Hai cái Zeno đại xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta vũ trụ có thể sẽ không như thế dễ dàng thua. Son Goban mỉm cười nói. Như vậy, à, vậy cứ như vậy đi. Hai cái Zeno nói rằng. Zeno đều nói như thế. Beerus, thần Kaio, lão thần Kaio không khỏi vẻ mặt ủ rũ lần nữa ngồi xuống. Còn lại dự thi vũ trụ thần linh cùng chiến sĩ bao quát Ziran, Topo, Colifla, Hit các loại, chờ, cũng đều nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhiều người đã tỉnh hồn lại cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ cũng không thể không gặp qua ma pháp sư. Đối với ma pháp nhược điểm là cực kỳ rõ ràng. Có thể là mới vừa Son Goban. Hết thảy ma pháp đều là thuấn phát. Hơn nữa so với chân chính ma pháp mạnh hơn nhiều lắm. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Chỉ là Ten Shin Han nếu tìm Frost báo thù lúc. Frost đã trốn đi. Đảo mắt lại là 2-3 phút. Đệ 9 vũ trụ tuyển thủ dồn dập tìm tới Son Gohan. Piccolo, Ten Shin Han cùng Viden. Đang ở 4 người cùng đệ 9 vũ trụ người vướng víu lúc. Frost lại xuất hiện. Lại một lần nữa phát động đánh lén. Bất quá lần này là hướng đệ 9 vũ trụ các tuyển thủ phát khởi đánh lén. Hơn nữa để Son Gohan, Ten Shin Han cùng Piccolo kinh ngạc chính là Frost dường như bị điên. Căn bản không có bảo lưu thể lực ý tưởng. Hoàn toàn liều lĩnh. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Không thể không nói Frost rất cường đại. Tại hắn liều lĩnh toàn lực dưới, đệ 9 vũ trụ dưới người bánh chẻo giống nhau bị đánh xuống lôi đài. Rất nhanh, toàn bộ đệ 9 vũ trụ ngoại trừ chạy trốn tối cường 3 cái bên ngoài. Còn lại đều chết hết. Lúc này Frieza xuất hiện. Frieza cùng Frost nói một chút nói phía sau. Frost xoay người ly khai. Nhưng vào lúc này Frieza xuất thủ. Một quyền đã đem Frost đánh xuống lôi đài. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Trên khán đài Beerus, thần Kaio đều rất kinh ngạc. Son Gohan, Ten Shin Han, Bulma mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu, Frieza cùng Frost liền lén lút không biết đang nói cái gì. Mọi người đương nhiên lo lắng Frieza cùng Frost đang lộng âm mưu gì. Xem ra đây là Frieza tiên sinh chiến đấu kế hoạch đâu. Whis cười ha hả nói, hỗn đàn, Frost cực kỳ phẫn nộ, lúc trước hắn chính là cùng Frieza hẹn xong, hắn cũng là bởi vì thực hiện ước định mới, chỉ có, ra tay toàn lực, không ngờ tới, thực sự là cú bàn, Frieza nhìn cũng không nhìn đã bị chuyển tới quan sát chỗ ngồi Frost, mà là ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài từng cái phương vị, đó là Son Goku, Vegeta, Krillin, Pig, số 18, cuối cùng Frieza ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nơi đó lơ lửng một đạo thân ảnh, chính là Son Goban, Son Goku, Vegeta, Pig, số 18, Erin còn có Son Goban, đệ 7 vũ trụ thực lực rõ ràng mạnh hơn bất luận cái gì vũ trụ, có khả năng nhất sinh tồn đến cuối cùng. Ta Frieza đầu óc nước vào mới có thể gia nhập vào đệ 6 vũ trụ. Frieza trong lòng cười nhạt. Rất nhanh Frieza lại đi tìm kiếm mình việc vui. Lúc trước chạy trốn đệ 9 vũ trụ tối cường tổ hợp. Nguy hiểm thiết tam giác ba con, cầu, không biết từ đâu toát ra. Đem Son Gohan, Piccolo vây, chỉ là Piccolo đã nhìn thấu nhược điểm của bọn họ. Dùng kế đem bọn họ xa nhau. Begamo, kéo Phàm Đạt, Ba Dồ một ngày xa nhau. Tuy là thực lực cá nhân cũng rất mạnh. Có thể là bọn họ đối thủ là Son Gohan cùng Piccolo. Cho nên căn bản không đủ xem. Hơn nữa Frieza đánh lén.